Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 492, Nhất Túy Giải Thiên Sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Diệu Sơn Mạch từng trận đàm tiếu âm thanh ẩn ẩn truyền đến trong không khí tỏ khắp lấy thức ăn hương khí cùng mê người mùi rượu. Nơi này đã tính toán Cửu Diệu Sơn Mạch chỗ sâu, rất nhiều cao giai yêu thú ở đây sinh hoạt. Nếu là dưới tình huống bình thường, trong không khí vị đạo đủ để cho bọn họ chạy theo như vịt. Nhưng bây giờ, tình huống cũng rất quỷ dị. Đừng nói là yêu thú nào, trong phạm vi mấy chục dặm, liền hô một tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Tĩnh mịch vô cùng, dường như tất cả sinh linh đều biến mất đồng dạng. Nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện tất cả yêu thú đều nằm rạp trên mặt đất, thân thể tựa hồ còn tại khẽ run, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Bọn họ tại e ngại cái gì? Như thế nhân loại khủng bố tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Quảng cáo, mặc kệ có chưa hề mở ra linh trí, một chúng yêu thú ý nghĩ đều lạ thường nhất trí. Nấc, Trần đại ca, ngươi rượu này uy lực thật sự là không nhỏ a, nấc. Phạm Thừa Thiên cầm lấy linh ngọc chế tạo chén rượu, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, lớn miệng nói ra. Trong suốt linh ngọc chén rượu bên trong, tiểu dịch mang theo hồ phách giống như hào quang, rất xinh đẹp. Mùi rượu mê người ẩn chứa đếm trùng linh quả hương khí. Phạm Thừa Thiên cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng, hết sức thoải mái, giống như là tại biển mây bên trong ngao du. Dược hồi Trần cũng hồng quang đầy mặt cười thân thủ vỗ vỗ Phạm Thừa Thiên bên cạnh không khí cười ha ha nói. Ta cái này giải thiên sầu cũng không phải chỉ là hư danh. Lúc trước ngươi không phải nói muốn uống quang ta hàng tồn à, nấc lúc này mới không đến một vò, ngươi lại không được. Nấc, Phạm Thừa Thiên đối với Dược hồi Trần đập không khí hành động hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Dược hồi Trần trong mắt hắn có mấy cái bóng chồng. Lại thêm đầu não vựng vựng hồ hồ, Phạm Thừa Thiên rất nhanh liền đem sự kiện này không để ý đến. Dược hồi Trần thân vì dược cốc trưởng môn, tại luyện chế đan dược đạt thành tựu cao không cần nhiều lời. Luyện chế giải thiên sầu, hiệu quả tự nhiên cực kỳ rõ rệt. Từ đầu đến giờ, Phạm Thừa Thiên cùng Dược hồi Trần hết thảy uống không đến một vò giải thiên sầu, đã có men say. Hai người thân là cao giai tôn giả trong lúc vô tình tán phát khí tức cực kỳ khủng bố. Cho nên, mới có bốn phía sinh linh nơm nớp lo sợ không dám có chút dị động một màn phát sinh. Một lát sau, một vò giải thiên sầu rốt cục thấy đáy. Bữa cơm này cũng kém không nhiều đến lúc kết thúc, Phạm Thừa Thiên cùng Dược hồi Trần vận chuyển linh lực, men say tại linh lực cọ rửa dưới, rất nhanh tiêu tán. Giải thiên sầu, ngược lại là đúng như kỳ danh, Phạm Thừa Thiên cảm thán. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình vừa mới đích thật là uống say. Quảng cáo, Dược hồi Trần cười gật đầu, có thể làm cho tôn giả uống say tửu thế gian này ít có. Bởi vì cái gọi là nhất túy giải thiên sầu cho nên ta liền trực tiếp đưa nó mệnh danh là giải thiên sầu. Cũng là hiệu quả có chút quá mức cường hãn, Phạm Thừa Thiên nhịn không được nói ra, lúc này mới một vò, hai người chúng ta tôn giả đều say. Hoàn toàn chính xác, Dược hồi Trần gật đầu, sau khi trở về ta cải tiến một chút. Nói chuyện với nhau sau khi, hai người quay trở về Cửu Diệu Thành. Bọn họ tự nhiên chú ý tới Cửu Diệu Thành bên trong phát sinh sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm vệ quân toàn bộ điều động, toàn bộ Cửu Diệu Thành đều bao phủ tại một loại bối rối, dung chuyển bầu không khí bên trong. Nhiều như vậy cấm vệ quân cơ vô hối cái này là chuẩn bị làm cái gì? Giữa không trung, Dược hồi Trần biểu lộ không hiểu, đi Hoàng Thành hỏi một chút không được sao? Phạm Thừa Thiên cười nói. Vừa vặn cùng hắn thật tốt nói một chút liên quan tới tại Cửu Diệu Thành dựng truyền tống trận pháp sự tình. Truyền tống trận pháp, Dược hồi Trần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, người đều muốn đến một bước này rồi. Cách chương.